Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 257 thông minh tam nha đêm 30 lúc sau đó là Tết âm lịch mùng 1 không gì sử. Đại gia ăn cơm sáng liền đi ra ngoài la cà. Nam nhân liền mấy cách ngồi vây quanh ở bên nhau đánh lá cây bài. Nữ nhân tắc cắn hạt dưa nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Lục Tảo sáng sớm lên làm rượu nếp than bánh trôi. Một người ăn một chén xoa đến tròn tròn bánh trôi. Kế tiếp một năm vô luận gặp được cái gì khó khăn, một lăn liền đi qua. Ăn qua cơm sáng lúc sau Lục Tảo liền mang theo Nam Nha mấy người đi thư phòng. Tiếp tục học tử, trừ bỏ Nhị Nha, Tam Nha cùng Nam Nha đều cầu học như khác, vẫn luôn la hét muốn học tân tự. Đối mặt hiếu học mấy người, Lục Tảo tự nhiên là đáp ứng. Trước mang theo Nam Nha mấy cái bối một lần tam tự kinh. Sau đó bắt đầu dạy bọn họ viết đoạn thứ nhất tự. Nếu dựa theo Lục Tảo chính mình học tập trải qua, hẳn là từ ghép vần học khởi. Nhưng nhập gia tùy tục, liền giống thời đại này phu tử giống nhau. Trước đem đại gia bối sẽ tam tự kinh, sau đó một chữ viết, bối biết, viết biết, tự liền học xong. Tân niên tân khí tưởng, kia hôm nay chúng ta liền từ học tân tự bắt đầu. Lục Tào cầm tự chế tấm ván gỗ đem tam tự kinh đoạn thứ nhất 12 cái tự viết ra tới. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cẩn, tập tương viễn. Lục Tào chỉ vào tấm ván gỗ thượng 12 cái tự. Đây là tam tự kinh câu đầu tiên lời nói. Các ngươi mỗi ngày phiên gáy sách thư, nhưng nhìn quen mắt. Nam Nha cùng Tam Nha đồng thời gật đầu nói quen mắt. Nhưng Lục Nhị Nha tắc có chút mờ mịt, nàng ở nơi nào? Nàng vì cái gì ở chỗ này? Nàng 1, 2, 3 còn không có học được, như thế nào liền phải học càng phức tạp tự. Người, Lục Tảo ở tấm ván gỗ phía dưới viết xuống người tự. Người là cái gì? Lục Tam Nha đáp, chúng ta chính là người. Lục Tảo, đúng vậy, chúng ta gọi người không phải kêu mặt khác thảo hoặc là động vật đâu. Nam Nha, bởi vì chúng ta không thể ăn. Lục Tảo nói, lộc trong núi cũng có rất nhiều lão hồ cùng lang, khi chúng ta gặp gỡ chúng nó thời điểm. Trốn không thoát nói liền sẽ bị ăn luôn. Nam Nha hướng Nhị Nha trên người rụt rụt. Sợ quá, chúng ta đừng chạy đi núi sâu là được. Lục Tảo nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Chúng ta trở về chính đề. Vì cái gì chúng ta được xưng là người, mà không phải heo gà vịt này đó được xưng là người đâu. Bởi vì chúng ta có thể nói, sẽ tự hỏi, sẽ học tập, còn hiểu đến khiêm tốn, minh bạch tình thân tình bạn, hiểu được kiếm tiền mưu sinh. Cho nên chúng ta mới có thể gọi là làm người. Người là trên thế giới này thông minh nhất giống loài. Lục Tam Nha cũng cảm thấy người so heo chó này đó động vật thông minh nhiều. Hơn nữa người bên trong cũng chia làm người thông minh cùng ngu xuẩn ngốc tử. Hảo, hiện tại chúng ta tới viết năm biến cái này, người, tự. Lục Tảo nói xong lại bắt đầu làm đại gia luyện tập. Từng bước tự tách ra giải thích. Chờ giải thích sau khi xong lại luyện tập năm biến. Sau đó toàn bộ học xong lúc sau lại đem một câu lấy tới giải thích ý tứ. Một buổi sáng thời gian, Lục Tảo liền đem 12 cái tự toàn bộ giao cho Nam Nha các nàng ba người. Hôm nay tác nghiệp đó là mỗi cái tự viết 10 biến. A, Lục Nhị Nha đầy mặt kháng cự. Đại tỷ, ta buổi chiều còn muốn may vá quần áo. Lục Tảo thở dài, không có việc gì, làm xong lại viết. Ngày mai đi học thời điểm muốn nghe viết, nếu là sai rồi muốn phạt sao chép. Lục Tam Nha nhấc tay, ta ngày mai không thể lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo nhíu mày, muốn đi đâu? Lục Tam Nha nói, ta ngày mai muốn đi bán ma dụ. Lục Tảo nghĩ đến ngày mai sơ nhị hồi môn, đánh giá sinh ý không tồi, vì thế gật gật đầu. Vậy ngươi đi thôi, chờ bán xong rồi lại qua đây. Lục Tam Nha gật đầu nói tốt. Buổi chiều thời điểm đại gia liền tự do hoạt động, có thể viết chữ, có thể đi ra ngoài chơi. Vãn chốt thời điểm Diệp Lê mang theo mấy cái đường huynh muội nhóm chạy tới tìm Nam Nha chơi. Nam Nha, chúng ta đi trượt tuyết. Tuy rằng ăn Tết này 2 ngày tuy rằng chưa hạ tuyết, nhưng Lộc Sơn núi rừng còn có rất nhiều tuyết động. Trong thôn Tiểu Hải Nhi nhóm không có chơi đùa nơi đi, liền sẽ 3 năm mấy cái kết bạn cầm tấm ván gỗ tử đi trên nền tuyết trượt tuyết. Nam Nha bất quá 5 tuổi Tiểu Hải Nhi, Tiểu Hải Nhi thiên tính chính là hảo chơi. Vừa nghe Diệp Lê kêu gọi liền buông xuống bút, lộc cộc chạy đến Lục Tảo bên người, mắt trông mong nhìn nàng. Đại tỷ, ta có thể đi sao? Lục Tảo nói, đi thôi, Flow, Nhị Nha các ngươi cũng đi thôi. Đại niên mùng 1, vốn chính là nên buông ra chơi, Lục Tảo sẽ không trói buộc các nàng. Đừng lộng ướt quần áo là được. Hảo, Lục Nhị Nha nắm Năm Nha cùng nhau ra cửa. Lục Tảo nhìn không có đi ra ngoài chơi Lục Tam Nha. Ngươi không đi, ta lại bất hòa các nàng cùng nhau chơi. Lục Tam Nha ngày thường chỉ cùng đại nữ, tiểu thúy mấy cái chơi, bất hòa những người khác lui tới. Lục Tảo nói, ngươi muốn nhiều giao mấy cái bằng hữu. Lục Tam Nha hỏi lại, vậy ngươi như thế nào không ra đi xuyến môn? Lục Tảo bị nghẹn một chút, cùng nàng cùng tuổi cô nương không sai biệt lắm đều gả chồng, tiểu nhân cũng chơi không đến cùng đi. Tuổi đại quá bát quái, nàng ngẫm lại vẫn là ở nhà ngốc đi. Ta ở nhà vẽ bàn vẽ, Lục Tam Nha nói, ta lượn tự, Lục Tảo, hành đi, người ái như thế nào làm liền như thế nào làm. Hiện giờ Lục Tảo bản vẽ đã mau hỏa hảo, chỉ còn lại có mấy chỗ yêu cầu sửa chữa địa phương, nàng hôm nay cùng ngày mai sửa lại, lúc sau cũng chỉ yêu cầu chờ Trương lão bản tin tức tốt. Lục Tảo vùi đầu vẽ trong chốc lát, liền nhìn đến Lục Tam Nha nhăn mặt đếm trên đầu ngón tay ở đếm đếm, nhưng hai tay đều không đủ, sầu đến nàng muốn đi tìm gậy gỗ tử tới thay thế. Làm sao vậy? Lục Tam Nha nói, ta ở tính dự định ma dụ kia người nhà đến lúc đó phải cho ta nhiều ít bạc. Lục Tảo hỏi, đặt trước nhiều ít? Lục Tam Nha, 5 cân, Lục Tảo há mồm liền đáp, 5 văn 1 cân, 25 văn, Lục Tam Nha kinh ngạc nhìn Lục Tảo, người nhanh như vậy liền tính hảo, ngón tay của ta đều không đủ, giáo người cái biện pháp, đặc biệt dùng tốt. Lục Tảo đem phép nhân khẩu quyết biểu viết xuống dưới, giao cho Lục Tam Nha. Ta phía trước không phải đã dạy các ngươi con số sao? Thêm giảm cũng cùng các ngươi nói qua, hôm nay liền cùng các ngươi nói phép nhân. Lục Tam Nha suy một ra ba năng lực vẫn là rất mạnh, mấy ngày trước đây Lục Tảo giao phép cộng trừ thời điểm, nàng một lát liền học xong. Cho nên Lục Tảo hôm nay giáo nàng phép nhân hẳn là cũng là thực dễ dàng. Biểu thượng đều viết hào con số, ngươi dựa theo con số đi tìm là được. Trước mắt Lục Tam Nha tiếp xúc nhiều nhất là 50 trong vòng thêm giảm phép nhân, chỉ cần ở biểu thượng tìm một chút là được, chờ về sau thông hiểu đạo lý, tự nhiên mà vậy liền sẽ mấy chục mấy trăm phép nhân. Tỷ như nói bọn họ muốn mua 5 cân, 5 văn tiền 1 cân nói chính là 5 thừa lấy 5. Lục Tam Nha tìm được bảng biểu thượng 5 thừa lấy 5 đáp án. 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo nói, kia nếu mua 8 cân đâu? Lục Tam Nha ở biểu thượng tìm, 40 văn, Lục Tảo lại nói, nếu muốn mua 8 cân đường là 7 văn 1 cân, ta yêu cầu cấp bao nhiêu tiền? Lục Tam Nha ở biểu thượng tìm, 21 văn, ta muốn mua 1 cân gan heo, giả thiết là 9 văn 1 cân, ta mua 7 cân, bao nhiêu tiền? Lục Tam Nha nói, 63 văn, Lục Tảo gật đầu, thực hảo, ngươi nhiều bối một bối. Về sau không cần đối với biểu tìm liền có thể ở trong lòng tính nhẩm ra đáp án. Lục Tam Nha nói, ta đây đi ra ngoài nếu là quên mất làm sao bây giờ? Lục Tảo cười, vậy ngươi liền nhiều mang mấy cây gậy gỗ, dùng bồn biện pháp chậm rãi số. Lục Tam Nha đã nếm thử qua nhanh và tiện nhanh chóng biện pháp, tự nhiên không nghĩ lại dùng bồn biện pháp, nàng vẫn là chạy nhanh bối xuống dưới, miễn cho ngày mai bán ma dụ thời điểm tính sai giá. Lục Tảo nhìn tựa hồ thật sự sẽ không bằng cửu chương Lục Tam Nha, đáy lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại xác định, Tam Nha cũng không phải xuyên qua mà đến. LEOSING, quảng cáo, cách chương.